Mà Thế Đại trở về. Chương 106, năm cái ngốc thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là Hà Bồi Nguyên, giờ phút này tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy tình huống trước mắt, trừ cái này hai chiếc cải tiến cực bá khí xe, lớn nhất để bọn hắn cảm giác được thật không thể tin cũng là cái này trên hai chiếc xe người thao. Không ít người đều bảo câu nói tục, người nào a cái này, lại là một nhóm yếu không kéo mấy cái phế vật, còn có người nói như vậy, đây là đối Hà Bồi Nguyên một mực thu lưu người yếu cực kỳ bất mãn người. Câu nói này để Hà Bồi Nguyên một trận xấu hổ, bất quá đối phương nói cũng không sai, mới tới mấy người này xác thực nhìn một điểm năng lực đều không có. Tuổi trẻ tiểu tử ăn hàng bàn tử, hai cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi thêm cái trước tiểu la lị, hết thảy 5 người. Không có một cái nào là nhìn dám chặt zombie, đoán chừng liền búa đều nâng bất động a, vô số suy nghĩ tại mọi người trong đầu hiện hiện cái này đến cái khác, bọn họ đều không kiêng nể gì cả hướng về Sở Hà mấy người quăng tới ánh mắt mang theo xem cái cùng bài xích ý vị. Năm người này là thế nào chạy tới, lá gan cũng quá đại a, rõ ràng tay trói gà không chặt lại có thể sống đến bây giờ, bất quá vận khí ngược lại là tốt vậy mà làm đến cải tiến qua xe. Hai nữ nhân này thật đúng là xinh đẹp a, làm sao lại cam tâm ở chỗ này a yếu trong đội ngũ. Sở Hàm sau khi xuống xe đều không có có phản ứng gì, không hề giống Trần Thiếu Gia như vậy tức giận, hắn thậm chí không nhìn trước mắt cái này một đợt người, mà chính là đem ánh mắt nhìn hướng về phía trước bị ngăn chặn đường, hắn không khỏi nhướng mày. Phía trước đường hoàn toàn bị lấp chướng ngại vật thanh lý một nửa, khắp nơi đều là vứt bỏ xe cộ cùng thực vật, hoàn toàn không có cách nào lao ra, đường liền một đầu, hoặc là mau chóng thanh lý, hoặc là đường vòng. Sở Hàm hai mắt mị mị quét mắt bốn phía, nhóm này đội ngũ đang đứng ở luống cuống tay chân bên trong. Hà Bồi Nguyên không tự giác đem ánh mắt tập trung ở trước mắt người trẻ tuổi trên thân, gầy cánh tay gầy chân, cảm giác tựa như là trước kia nhà hắn tiểu khu ngoài cửa bánh rán tiểu tử, đẩy cái xe đều không đẩy được loại kia. Nhưng là một người như vậy, vừa mới lái xe vậy mà làm ra loại kia cực hạn phanh lại cử động, Hà Bồi Nguyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, những người tuổi trẻ này thật sự là sẽ gây chuyện, vừa mới nếu là phương hướng một cái không có đánh tốt coi như hội xảy ra tai nạn xe cộ, bất quá người này vận khí cũng là nghịch thiên, vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dừng lại. Quảng cáo, giờ phút này Hà Bồi Nguyên căn bản không có nghĩ tới hắn, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là phúc lớn mạng lớn. Các ngươi những người này chuyện gì xảy ra? Lô Hoành Thịnh đã sớm không nín được, hắn cao lớn thân thể tràn ngập cảm giác áp bách vọt tới Sở Hàm trước mặt liền một trận quát tháo. Các ngươi kém chút đụng vào không biết sao. Sở Hàm bị người này lớn tiếng quát tháo kéo về thần, hắn nhàn nhạt liếc trước mắt thân cao gần 2 mét nam từ liếc một chút, chỉ nhìn một chút liền rời ánh mắt, phảng phất không có chút nào hứng thú, ngay sau đó chính là như vô sự đi về phía trước hai bước cùng Lô Hoành Thịnh gặp thoáng qua tốc độ không ngừng chút nào, hoàn toàn đem hắn không nhìn. Bên cạnh Bạch Duẫn Nhi cũng chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay, ngăn trở Lô Hoành Thịnh một thân đập vào mặt mùi mồ hôi bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lô Hoành Thịnh vốn là bị Khung Chí Nhiên hôm nay cử động khí có cỗ lửa giận không phát ra được qua, ngay sau đó Sở Hàm không nhìn còn có Bạch Duẫn Nhi ghét bỏ trực tiếp để hắn toàn bộ đều rất giống muốn nổ tung, gần 2 mét thân cao bỗng nhiên xoay người, hướng về phía đã đi xa Sở Hàm hô lớn. Người đứng lại đó cho ta. Chấm, lạch cạch. Sở Hàm cước bộ không có chút nào dừng lại dấu hiệu, vẫn như cũ như vô sự đi về phía trước, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút ý tứ đều không có. Muốn ăn đòn, Lô Hoành Thịnh loảng xoảng một chút cầm trong tay nước đập xuống đất 2-3 bước tiến lên liền muốn ra tay với Sở Hàm. Khác xúc động, Hà Bồi Nguyên giật mình, liền vội vàng tiến lên dùng sức kéo ở hắn. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện bình thường, những này đoán chừng đều là học sinh cấp 3 đại học sinh, nhẫn nại một chút, bây giờ không phải là bạo phát xung đột thời điểm, giang tà nàng dâu bên kia còn rất nguy hiểm. Lô Hoành Thịnh trùng điệp hất ra Hà Bồi Nguyên, hít sâu mấy cái lần về sau, ánh mắt tại Sở Hàm tay chân lèo khèo trên thân thể dò xét một phen, lúc này mới đối lấy Hà Bồi Nguyên gật gật đầu. Đoán chừng ta nhất quyền đều có thể cho nha đánh cho tàn phế, gầy như vậy là thế nào sống tới ngày nay, làm sao không có bị zombie cho phân thây. Tính toán, Hà Bồi Nguyên thở dài, nhìn qua Sở Hàm bóng lưng có chút nhớ lại đứng lên. Hắn cũng theo nhi tử ta không chênh lệch nhiều, ngay tại mấy người tâm tình vừa mới ổn định lại, vội vàng tiếp tục làm việc lúc sinh nở thùng xe bỗng nhiên. Đụng, một tiếng bị mở ra thượng quan Vũ Hinh khuôn mặt hiển lộ ra trên người nàng quân y đã có chút nếp uốn, trên mặt nàng đầy là quân nhân mới có ngoan lệ, loại vẻ mặt này xuất hiện tại một cái nữ nhân xinh đẹp trên thân, mang đến dụ nghi ngờ trình độ cũng không thấp. Mà phía sau nàng, lục tục ngo ngoe truyền đến một trận cực kỳ thê lương tiếng kêu to, nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mà ra, mơ hồ có thể trông thấy trong xe lăng loạn cùng tình huống khẩn cấp. Ta không phải để cho các ngươi yên tĩnh sao? ta muốn nước làm sao còn chưa tới. Thượng quan Vũ Hinh bạo phát, nàng còn mang theo bao tay trắng, phía trên còn kề cận một số máu tươi, rất nhanh nàng đã nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, 5 cái người xa lạ, 2 chiếc phách lối sắp đụng vào xe, rơi là tả trên đất nước khoáng, có chút thậm chí nắp bình đã vỡ ra, hảo hảo nước cứ như vậy lãng phí hoàn toàn. Một cỗ trùng thiên lửa giận đột nhiên phun lên đỉnh đầu thượng quan Vũ Hinh, thanh âm đã lạnh đến băng điểm. Các ngươi tốt nhất giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên lái xe vận tải Trần thiếu gia thượng hạ coi trọng quan viên Vũ Hinh liếc một chút, trong miệng phát ra một trận ngả ngớn tiếng huýt sáo. Nữ quân y, đầy đủ vị a, ngươi đang giúp người đỡ đẻ đâu? Thượng quan Vũ Hinh mi đầu đột nhiên vẩy một cái, nàng không cần suy nghĩ. Bành, tiếng súng bất chợt tới. Soạt, xe vận tải kính chiếu hậu ầm ầm mà nát, thượng quan Vũ Hinh khắp khuôn mặt là sát khí, cầm thương tay bao tay trắng cũng không lấy xuống. Mập mạp chết bầm, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Nổ súng, quảng cáo. Không ít người đều dọa đến run chân, thượng quan Vũ Hinh nói ra thương liền nổ súng, để bọn hắn kém chút trái tim đều nhảy ra. Nhưng ra ngoài ý định là, ta thế nào, ta nói ngươi xinh đẹp cũng không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần thiếu gia cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm tình, liền là có chút im lặng, trợn mắt chừng một cái về sau liền tiếp theo gặm hắn vịt cánh. Bên cạnh thượng cửu đệ cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngược lại là có thời gian rỗi xuất ra một chiếc gương chiếu chiếu, buồng sau xe Lạc tiểu tiểu chớ nói chi là tiểu nữ hài đang gặm hạt dưa đâu, phía trước Bạch Duẫn Nhi cũng chỉ là nhàn nhạt liếc thượng quan Vũ Hinh liếc một chút liền quay đầu. Về phần Sở Hàm, hắn liền đầu cũng không quay lại, tựa như căn bản không có nghe được cái kia tiếng súng. Năm người của quái phản ứng để tất cả mọi người là sững sờ, không phải là đến năm cái đại ngốc thiếu a, tiếp tục. Đem nước đều truyền tới. Hà Bồi Nguyên tiếp tục đâu vào đấy tiếp tục tổ chức nhân thù hỗ trợ. Thượng quan Vũ Hinh lạnh lùng liếc Trần thiếu gia liếc một chút, ánh mắt tại mới tới trong năm người liếc nhìn một vòng, ánh mắt đảo qua có chút gầy gò Sở Hàm cùng hai cái nữ nhân xinh đẹp lúc trong nội tâm nàng nhất thời phun lên một cỗ cảm giác buồn bực. Lại là một đám ăn không ngồi rồi. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.